Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, quái dị sinh vật. Nơi này không thông hành, phía trước rất nguy hiểm, có tùy thời lưu thoán hố trời sinh vật, mời lập tức rời đi. Mấy tên đạp lên ván trượt bay binh sĩ chặn đường tại đường kiếm trước xe. Thậm chí có người đã thúc giục dụng cụ đo lường, triệu hoán ra một khung máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung. Phát ra to lớn tạp âm, máy bay trực thăng thân nòng súng nhìn chằm chằm chỉ hướng đường kiếm. Đi hướng tỉnh nói con đường, giống như hoàn toàn bị phong tỏa chặn đường. Đường kiếm có thể phát giác được những binh lính này đều là ngũ tinh thẻ đồ thực lực. Chắc hẳn trong đó có bộ phận vẫn là trường quân đội tốt nghiệp. Hoa một chút hắn mở ra phi toa cửa sổ xe, móc ra thẻ sư giấy chứng nhận thẻ cùng thượng sĩ quân hàm căn cứ chính xác kiện thẻ đưa tới. Huynh đệ, dàn xếp một chút, ta có người nhà còn ở phía dưới trong huyện thành. Bây giờ nghĩ đi đem bọn hắn đều đón trở lại. Đây cũng là có thể a. Binh sĩ nghi hoặc tiếp nhận đường kiếm thẻ sư chứng thẻ cùng quân hàm thẻ. Lập tức thúc giục một cái quang não thẩm tra thật giả. Rất nhanh, mấy tên lính liền đem hai tấm chứng minh thân phận thẻ đều đưa cho đường kiếm. Đồng thời đối với đường kiếm chào theo kiểu nhà binh. Cái kia triệu hồi ra máy bay trực thăng binh sĩ cũng thu máy bay trực thăng. Có thể để bọn hắn như thế lười biếng nguyên nhân cũng không phải đường kiếm thẻ sư chứng, mà là đường kiếm thân là thượng sĩ quân hàm căn cứ chính xác kiện. Đại biểu đều là một cá thể chế người. Ngươi muốn đi phía dưới huyện thành. Đi đường này, hẳn là đi Kỳ Thành hoặc là Hy Thành a. Một tên binh lính nhìn xem đường kiếm, nhíu mày lắc đầu nói, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi. Bên kia đều đã giới nghiêm, trước mấy ngày nơi đó đột nhiên toát ra không ít ba đầu sáu tay man nhân. Rất nhiều thôn đều bị tàn sát, trong huyện thành cũng chịu ảnh hưởng. Hiện ở phía dưới rất nguy hiểm, quân đội của chúng ta mặc dù càn quét tiêu diệt đại bộ phận uy hiếp, nhưng còn có chút ít tại lần trốn ẩn nấp. Ngươi mặc dù là một thẻ sư, nhưng một thân một mình xuống dưới tiếp thân thích. Vạn nhất tao ngộ ba cái trở lên man nhân, cũng gặp nguy hiểm. Đường kiếm nghe vậy thần sắc cũng ngưng trọng, nhưng vẫn kiên trì, dù cho gặp nguy hiểm, thân nhân của ta đối với ta cũng rất trọng yếu. Lần này ta nhất định phải đi. Thấy thế mấy tên lính chỉ có coi như thôi. Nhường đường ra, chúc người may mắn. Ven đường gặp binh sĩ, đưa ra người thượng sĩ giấy chứng nhận. Sao thẻ sư chứng phải hữu dụng? Một tên binh lính nói. Đường kiếm cảm ơn một tiếng, lái xe cấp tốc đi xa. Ai, thật sự là không sợ chết à? Có thân nhân, không có cách. Đoạn thời gian trước không phải thường xuyên có thẻ sư tổ chức đi nông thôn tiếp người sao? Đoạn thời gian kia coi như thái bình, hiện tại có thể không an toàn. Mà lại những tên kia đều là tổ chức đích đích dựng người. Muốn thu phí, ít có đi đón thân thích. Tỉnh nói, trên đường đi rất trống trải, trừ khi thì từ không trung bay qua chim chóc. Phía dưới xe nói bên trên cơ hồ không nhìn thấy người ở. Thậm chí một chút mặt đất trên đường còn lưu lại có chiến đấu vết tích. Mặt đất xi măng băng liệt mờ, cái hố bên trong lưu lại có khô cạn vết máu. Xe nhanh như tên bắn mà vụt qua, cuốn lên cuồng phong, có thể nhìn đến phía dưới hai bên đường. Một chút tình huống trong thôn trang, từng nhà đều không có bóng người, đồng ruộng hoang phế, đồng ruộng bên trong rau quả bởi vì không người tưới nước quản lý, đều có chút ỉu xìu. Có cá đường trong nước, mơ hồ có thể trông thấy súc vật thi thể ngâm nở bốc mùi. Hoang vu, tĩnh mịch, trong không khí phảng phất đều tràn ngập khói lửa khí tức. Văn minh tựa hồ tại chiến tranh hỏa pháo hạ run rẩy. Rút lui, đường kiếm trong lòng nặng nề, lái xe phi nhanh đi đường. Trên đường lặng im, nhưng khi thì trải qua một chút thôn trang lúc, còn có thể nghe được máy bay trực thăng cánh quạt tiếng oanh minh. Thậm chí nhìn thấy có thể tu ngự kiếm từ không trung hạ xuống. Kiếm tiếng như lôi, thẳng hướng một chút ở trong núi tiềm ẩn chạy trốn hình thù kỳ quái sinh vật. Đường kiếm cũng không chỉ một lần bị chặn lại đề ra nghi vấn. Có một lần kém chút liền trực tiếp bị người lấy gao điện súng từ không trung kích rơi xuống. Bất quá cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm. Hắn gian nan hướng về Hy Thành phương hướng tới gần. Càng đến gần Hy Thành, liền càng là có thể gặp được thành đội xẹt qua binh sĩ. Giới nghiêm tình trạng càng rõ ràng hơn. Đường kiếm vì giảm bớt phiền phức, không tiếp tục lái xe, từ không trung xuống tới đi bộ. Phi toa xe tại mục tiêu trên không quá lớn, thường xuyên muốn bị mặt đường binh sĩ quát bảo ngưng lại xuống tới đề ra nghi vấn. Quá lãng phí thời gian. Tại mặt đường đi bộ, đường kiếm thúc dục thần hành phù bảo thẻ về sau, đều đặn nhanh liền có thể đạt tới 70-80m mỗi giây. Cao nhất tốc độ 200m một giây, tiến lên tốc độ cũng không chậm, nhưng đối với năng lượng tiêu hao lại rất lớn. Bất quá may mắn, khoảng cách Hy Thành đã chỉ có hơn 200 cây số. Nhiều nhất lại chạy vội hơn 2 giờ liền có thể đến mục đích. Hơn 1 giờ sau, đường kiếm đã thông thể đổ mồ hôi. Mồ hôi nóng bốc hơi như xương. Thể lực tiêu hao rất lớn. Dù cho bảo trì 70-80m mỗi giây tốc độ chạy vội, duy trì hơn 1 giờ, đối với thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Thể lực hao tổn lại không phải thẻ đỏ máy gian lận có thể bổ sung. Nhiều nhất bổ sung một chút hao tổn tâm thần. Hắn trải qua một cái nhỏ ngắn cầu, chậm rãi thả chậm lại bước chân. Kiến trúc chung quanh đã rõ ràng biến nhiều, đã đạt tới Hy Thành phía dưới một cái hương trấn ba hóa. Trong trấn tựa hồ cũng không có người nào, nhưng đường kiếm nhĩ lực hơn người, có thể nghe được tại chỗ rất xa mơ hồ truyền đến một chút tiếng oanh minh. Tựa hồ có chiến đấu. Tiên sư nó, khắp nơi đều loạn, đường kiếm không muốn xen vào việc của người khác. Dựa vào cầu cây cột, từ trong ba lô móc ra một bình cấp thấp dịch dinh dưỡng làm đồ uống nhấp một hớp. Đột nhiên cảm giác sau lưng chảy xuôi dòng sông hơi khác thường, phát ra đến mùi máu tanh. Trong lòng run lên cúi đầu xem xét, hai con người không khỏi bỗng nhiên co vào. Trong nước sông vậy mà ngâm lấy hai cổ áo không đủ che thân thi thể. Một phụ nữ, còn có một nhìn qua đoán chừng cùng muội muội Đường Duyệt Duyệt không chênh lệch nhiều nữ hài. Đều tử trạng thê thảm, khóe miệng nứt ra, hạ thân hai chỗ ngồi, đồng dạng xé rách, chảy máu, vết thương lộ ra rất đáng sợ. Cái này hai bộ thi thể hiển nhiên ngâm đã lâu, đều đã phù trướng. Màu xanh gân lạc từ bị ngâm được trắng bệch phát xanh làn da chỗ như mạc nhện nổi lên. Trong mắt nở lớn được tựa như bong bóng cá muốn gạt ra hốc mắt. Phụ nữ thần sắc sợ hãi mà tuyệt vọng. Tiểu nữ hài hai gò má đều đã thống khổ xoay khúc. Ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn cùng sợ hãi. Sắp đến chết, các nàng trên mặt thần sắc còn lưu lại. Các nàng thể nội huyết dịch bị nước sông cọ rửa đến cơ hồ còn thừa không có mấy. Vết thương nát giữa trắng bệch thối giữa. Đến mức đường kiếm ngay lập tức còn không có ngửi được. Đường kiếm nhìn một chút, chỉ cảm thấy có một cơn lửa giận tại trong lồng ngực bừng bừng mãnh liệt. Nhịn không được một bàn tay bóp nát trong tay cấp thấp dịch dinh dưỡng cái bình. Thảo, cái này hai cô nữ nhân thi thể. Hiển nhiên đều là bị ngược sát, chỉ nhìn vết thương cùng người chết xoay khúc thần sắc, đều có thể tưởng tượng ra hai nữ nhân này khi còn sống bị không phải người tra tấn. Ầm ầm, đột nhiên một trận cuồng phong lôi cuốn lấy hung mãnh oanh minh truyền đến. Toàn bộ ngắn cầu đều mãnh liệt run rẩy một chút, đường kiếm thân thể lập tức run lên lướt qua nguyên địa. Hiu hiu hiu. Liên tiếp bén nhọn đạn từ vài trăm mét bên ngoài lướt qua. Lôi cuốn lấy cực kỳ bén nhọn khí lãng, xoa qua thân thể của hắn kích xạ tại một bên khác mặt đất. đem mặt đất đập nện ra liên tiếp phiến mấp mô cái hố. Đất đá tung tóe, Đường Kiếm bỗng nhiên quay người, liền nhìn thấy 400-500 mét bên ngoài thị trấn một đầu khác giữa không trung. Một chiếc máy bay trực thăng cuồng phún ngọn lửa, đuổi theo một đầu thân cao cơ hồ đạt đến 2 trượng quái dị sinh vật xạ kích. Cái kia quái dị sinh vật nhanh chóng tránh lái phi cơ trực thăng họng súng chỗ phun ra đạn lưu. Tốc độ di chuyển nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí mỗi lần nhảy vọt trên khu kiến trúc như dẫm trên đất bằng bò. Tốc độ cơ hồ đạt tới 100 mét một giây. Tại Đường Kiếm nhìn lại sát vậy, vậy toàn thân đen nhánh quái dị sinh vật đã là vọt tới trước người không đến 100 mét chỗ. Đột nhiên không trung máy bay trực thăng bạo bắn ra 2 cái đạn hỏa tiễn. Đường Kiếm chửi nhỏ một tiếng lập tức thôi động thần hành phù bảo thè. Tốc độ cao nhất né tránh. Siêu 2 khoảng 100 thước nháy mắt hiện lên. Tại hắn lóe lên sát na. Một tiếng ầm vang. Mặt đất kịch liệt chấn động. Sau lưng đã là cát bay đá chạy ánh lửa lóa mắt. Một tiếng bén nhọn kêu to từ trong ngọn lửa truyền ra. Đột nhiên hỏa diễm gạt ra. Chui ra cái kia đen nhánh quái dị sinh vật thân ảnh. Vậy mà nhảy dựng lên. Trực tiếp nhào đánh vào trên trực thăng. Xoẹt bén nhọn chói tai vang lên bên trong. Máy bay trực thăng bị quái dị sinh vật tấn công được nghiêng lệch xoay tròn. Hung hăng đụng trên công trình kiến trúc. Nổ tung lên. Nhưng gần như đồng thời, trong phi cơ trực thăng bộ xông ra 2 đạo toàn thân hiện ra quang hoa thân ảnh. Bị cường lực năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ, giống giận xông về phía cái kia quái dị sinh vật. Bành, quái dị sinh vật bỗng nhiên hơi vung tay cánh tay. Trong đó một cái toàn thân hiện ra quang hoa lồng năng lượng binh sĩ trực tiếp liền bị hung hăng. Đánh bay ra ngoài. Thân thể còn giữa không trung lúc lồng năng lượng liền sụp đổ. Binh sĩ kêu thảm một tiếng đâm vào đối diện góc đường đèn đường trên kệ. Lồng ngực đều từ khung sắt bên trên xuyên thấu mà qua. Đem cái kia hơi có vết gì khung sắt nhuộm đỏ một mảnh. A, giết! Một người lính khác gầm thét. Trong tay 2 đạo hình cung hỏa diễm đao hung hăng bổ vào quái dị sinh vật trên thân. Lại phát ra như đao bổ vào tràn ngập co giãn cao su bên trong thanh âm. Lại hỏa diễm thiêu đốt hạ xoẹt xoẹt bốc lên nóng khói. Gào, quái dị sinh vật gầm thét quát chói tai, tràn đầy răng nhọn miệng lớn tựa như giết nhân ngư bỗng nhiên mở lớn. Hung hăng cắn xé trên người binh sĩ, chỉ một thoáng binh sĩ trên người năng lượng vòng bảo hộ kịch liệt ba động. Binh sĩ càng là thê lương giãy giụa lấy trong tay hình cung hỏa diễm đao điên cuồng phách chạm. Siêu đột nhiên một đạo màu đỏ mũi tên như xoay khúc linh rắn. Bay lượn mà đến, trực tiếp bắn đang quái dị sinh vật lay tại kiến trúc vách tường dưới chân. Ầm ầm hỏa diễm nương theo cường hoành khí kình bạo dũng. Quái dị sinh vật gào lên thê thảm. Thân thể trực tiếp từ kiến trúc trên mặt tường oanh tạc rơi xuống. Trong miệng cắn xé binh sĩ cũng bị quật bay. Bành, binh sĩ rơi xuống đất. Trên người vòng bảo hộ sụp đổ. Nhưng may mà chỉ là nôn một ngụm máu lớn cũng không nguy hiểm tính mạng. Siêu siêu siêu Đường Kiếm ngay cả tiếp theo kéo cung bắn tên. Từng đạo xoay khúc linh rắn xích hồng phi tiễn kích xạ hướng quái dị sinh vật cái kia thân thể cao. Lớn, oanh minh nổ vang không ngừng. Quái dị sinh vật táo bạo gầm thét. Rên thảm liên tục, tả xung hữu đột nhiên đụng vào một tòa kiến trúc group bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đường Kiếm nhíu mày, lặng yên không một tiếng động thúc dục á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Tiểu Mỹ thân ảnh vừa xuất hiện liền lâm vào ẩn thân trạng thái. Tùy vì cùng hắn hợp thể, ong ong, chính là lúc này, một bên khác giữa không trung lại lướt đến một chiếc máy bay trực thăng. Trên trực thăng có binh sĩ nhìn về phía Đường Kiếm, hét to, nơi này quá nguy hiểm. Đồng chí, ngươi rời đi trước. Đường Kiếm bất vi sở động. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy cái kia quái dị sinh vật biến mất vị trí. Chau mày, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tối tăm cảm ứng bên trong. Hắn có thể phát giác được âm thầm hình như có một đôi tràn đầy oán độc cùng hung ác sát ý ánh mắt. Chăm chú nhìn hắn không thả, lúc nào cũng có thể hướng hắn khởi xướng tập kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.